Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 11, nữ vương đầu trang, ảnh đế, sủng trong lòng 8. Góc truyện audio.com. Darcy cảm thấy Thư Nhã có kỳ lạ. Cô ấy cự nhiên muốn mua mới lại vật dụng trong nhà còn lấy màu hồng nhạt làm chủ. Đây cũng quá tâm thiếu nữ rồi nhỉ. Làm sao mới qua một đêm, thì người thay đổi nhiều như vậy. Darcy nghĩ sao cũng không thông. Chị Darcy, em không nói với chị nữa. Tạm biệt, sủng ái cúp điện thoại. Duỗi cái lưng mỏi, nhìn ánh nắng như lửa bên ngoài. Cảm giác tâm tình tốt đến kỳ lạ. Tốn vài phút rửa mặt đơn giản, thì bên ngoài truyền đến tiếng tinh tong dễ nghe. Sủng ái đi tới mở cửa. Chào, chào chị. Bên ngoài một cô gái khoảng 18 tuổi đang đứng. Sủng ái nhíu mày, nói bối ni, đúng vậy, chị Thư Nhã, em là bối ni, cô gái kích động trả lời. Hai mắt đều tỏa ra ánh sao. Đây chính là nữ thần quốc gia Thư Nhã a. Sủng ái lùi lại một bước. Nha đầu không khỏi quá kích động rồi nhỉ. Vào đi, bối ni nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh trong căn phòng. Quy tắc đi vào trong phòng. Chị Thư Nhã, chị còn có thời gian 15 phút sắp xếp. Cái gì? Sủng ái đang cùng với tóc mình đấu tranh. Bối ni lộ ra nụ cười. Chị Thư Nhã, chị còn có 14 phút. Vì tránh đến muộn bị nói không tốt. Mời chị nhanh lên. Sủng ái, đê no no tiểu bối xác, không cần phải gấp như vậy. Bối xác nếu dịch thuần là vỏ sò, mình không biết nên để cái nào nên giải thích ra vậy. Bối ni mỉm cười nhắc nhở. Chị Thư Nhã, chị còn có 13 phút. Sủng ái không nói hai lời, nhanh chóng đi rửa mặt xong, chải tóc, tùy ý lấy một bộ quần áo thuận mắt mặc, đi thôi, chiếc xe lúc buổi chiều lái đến phim trường, bối ni nửa bước không rời đi theo phía sau sủng ái. Luôn luôn nhắc nhở sủng ái chú ý các phương diện hành động. Ăn thức ăn phải yêu nhã, đừng để bị người có tâm chụp được. Thư Nhã đến rồi, người của tổ làm phim đều có chút kích động. Tin tức tiêu cực tối qua của Thư Nhã tuy rằng bị áp xuống rồi. Nhưng cũng có không ít đều nhìn thấy rồi. Ánh mắt của mọi người mang theo kỳ quái. Chị Thư Nhã, tối qua chị không sao chứ? Một phụ nữ mặc quần áo cung nữ màu hồng nhạt đi tới. Bước chân sủng ái hướng về phòng hóa trang ngừng lại. Trên dưới đánh giá cô một cái. Mắt to ngập nước, trang điểm tinh xảo, đó chính là Mộc Giai Nhân trước mắt diễn vai cung nữ. Tôi cùng cô rất thân. Sủng ái cười hỏi, vẻ mặt Mộc Giai Nhân cứng lại, nhẫn nhịn sự giận dữ nhuộm lên chân mày. Lớn tiếng nói, tối qua xảy ra chuyện đó. Chị Thư Nhã, em lo lắng chị, ồ cảm ơn. Sủng ái cắt đứt lời cô, tôi bây giờ phải đi hóa trang. Cô vẫn luôn cản tôi. Là muốn làm lỡ tôi quay phim sao? Chị Thư Nhã, em không phải. Mộc Giai Nhân vội vàng giải thích. Sao Thư Nhã nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Nữ thần cao lãnh bình thường không nói chuyện đi đâu rồi. Sủng ái vòng qua cô đi hai bước. Sau đó quay đầu nói. Tôi nhớ cô năm nay 23 tuổi. Hình như lớn hơn tôi nhỉ. Sau này đừng gọi chị ơi chị à nữa. Gọi đến tôi cũng già rồi. Ba tôi cũng không có sinh thai thứ hai. Trên mặt Mộc Giai Nhân tận lực duy trì nụ cười. Trong mắt lướt qua tức giận. Sủng ái cười nhạo một tiếng. Nói, cô mặc màu hồng thật khó coi. Dứt lời, cô bước đi nhẹ nhàng đi về phòng hóa trang. Nhân viên làm việc của tổ làm phim nhao nhao bàn luận. Thậm chí có không ít chụp hình gửi cho người truyền thông nào đó. Nháy mắt tin tức giải trí liên quan đến Thư Nhã ức hiếp người mới in đầy các loại trang bìa lớn. Các đầu trang đều là cô, các loại phạm vi xuất hot, Thư Nhã ở phim trường ức hiếp người mới, Thư Nhã đố kỵ tiểu hoa đán mới, Thư Nhã nổi giận với Mộc Giai Nhân, cách chương.